Tôi luôn bị cuốn vào Tu La Chàng. Chương 136, kết thúc 8. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy rằng, nhưng mà, phương pháp rút thăm mà chỉ Vũ đưa ra vẫn được chấp nhận. Mọi người rất nhanh đã tìm ra giấy, chuẩn bị viết tên để rút thăm. Kiều Thất vẫn ngồi trên chiếc sofa mềm mại lún xuống, không biết nói gì hơn mà nghe động tĩnh bên cạnh. Nào là, mấy tờ giấy này phải cắt cho bằng nhau mới được, gấp giấy thế nào? Các người đừng giở trò, đừng có nghĩ đến việc ngấm ngầm ảnh hưởng đến xác suất, mỗi tờ đều phải gấp giống hệt nhau mới được. Một việc đơn giản như vậy, lại bị họ làm lâu ơi là lâu. Nếu để người khác nhìn thấy, e là sẽ bị chọc cho cười ra tiếng. Khi mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, Kiều Thất cuối cùng cũng có thể rút thăm, hơi thở của những người khác đều ngừng lại, tất cả đều nín thở. Cửa sổ vừa nãy đã bị đóng lại hết, cũng không biết họ làm thế nào, mọi tiếng động từ bên ngoài ngôi nhà đều biến mất. Kiều Thất cảm nhận được ánh mắt tập trung của những người khác dường như có thể hóa thành thực chất. Không biết, còn tưởng cậu đang làm chuyện gì đó có thể thay đổi thế giới. Khi Kiều Thất rút ra một tờ giấy bên trong, thời gian dường như ngưng đọng. Hoàn toàn bị lây sự căng thẳng, khiến hàng mi rậm của Kiều Thất khẽ run. Kết quả nhanh chóng được công bố, bất ngờ thay, lại chính là Trì Vũ, người đã đề nghị rút thăm. Ủa, sao lại vừa đúng là Trì Vũ? Anh ta đề nghị rồi anh ta trúng, anh ta không giở trò gì chứ? Chắc chắn có gian lận. Trán Chỉ Vũ hiện lên vạch đen, khẽ nghiến răng nhìn đám người không biết xấu hổ này. Gian lận cái gì, nói cứ như thể bọn họ vừa rồi không kiểm tra kỹ lưỡng vậy. Nếu hắn thật sự có thể giở trò ngay dưới mí mắt của đám người này, e là hắn cũng sắp vô địch rồi. Bên kia Kiều Thất cũng đầu óc choáng váng, vẫn chưa đủ, rốt cuộc họ nhất định phải tranh giành cái gì vậy. Kiều Thất không thể nhịn được nữa, khuôn mặt ửng hồng quyết định kết thúc vở hài kịch này. Cảm xúc của cậu hẳn đã lộ ra trên mặt và bị những người khác nhanh chóng bắt được. Trước khi Kiều Thất sắp mở miệng, những người còn lại nhanh chóng đối mặt nhau, dùng ánh mắt giao lưu và nhanh chóng quyết định. Nếu đã như vậy, vậy thì phiền anh trai tôi rồi. Nhưng làm em trai, lúc nào cũng thương anh trai, không nỡ để anh trai quá mệt mỏi. Trì Phong thừa tỏ vẻ, em trai hiếu thảo, nhìn Trì Vũ một cách thâm tình, vậy đi. Tôi với tư cách là em trai ruột của anh tôi, thành tâm xin mọi người giúp đỡ, chuyện này cứ để mọi người thay phiên nhau làm đi. Kiều Thất, Trì Vũ mặt đen lại, tôi thật sự quá thương anh trai mà. Trì Phong thừa lờ đi sắc mặt của Trì Vũ, đợi anh trai tôi chăm sóc xong một giờ, chúng ta sẽ bắt đầu thay phiên nhau mỗi người một giờ nhé. Kiều Thất, cái gì gọi là mỗi người một giờ? Kiều Thất một mặt không hiểu sao Trì Phong thừa có thể nói ra được những lời này. Một mặt vành tai đã bị hơi nóng của sự xấu hổ nhuộm thành màu đỏ tươi. Đặc biệt là, khi đầu óc cậu đang trống rỗng, không biết phải phản ứng thế nào, những người khác trừ Trì Vũ đã đồng thanh đáp ứng. Vì chuyện vừa xảy ra, cũng vì trước mắt Kiều Thất một mảnh đen kịt, nên lúc tham quan ngôi nhà sau đó, Kiều Thất cũng không có tâm tư gì nhiều. Biệt thự có 3 tầng, tầng 1 rất rộng rãi, tường ngăn rất ít, ngoài phòng khách sofa, bàn ăn và nhà bếp ra. Chỉ có một khu vườn nhỏ trong nhà. Tầng 2 đều là các phòng giải trí, phòng chiếu phim, phòng chơi game các loại. Tầng 3 còn lại là phòng của mọi người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiều Thất không yêu cầu gì về phòng, chọn một căn phòng thích hợp nhất cho người mù ở. Bên trong gần như không có chướng ngại vật gì. Cậu vừa mới chọn xong, hai căn phòng bên cạnh đã có người nhận. Bên trái ở Trì Phong Thừa, Phó Khải Minh, Bạch Đồng. Bên phải ở Trì Vũ, Hứa Ngạn Hoài, Tư Lâm Tu. Người dẫn chương trình thì không chen chúc cùng họ, chọn một phòng khác riêng. Kiều Thất đứng ở hành lang, chần chừ mở miệng hỏi. Các anh ba người ở chung một phòng, thật sự được chứ? Đương nhiên là được, hai phòng này vừa vặn đều là phòng ba người, chúng tôi ở cùng nhau, tiện giao lưu tình cảm. Kiều Thất, dựa vào biểu hiện đấu đá nhau lúc nãy của mọi người, lời này nói ra thật sự không cắn rứt lương tâm sao? Kiều Thất tuy không nhìn thấy bố cục cụ thể, nhưng cậu cũng không ngốc. Tầng 3 vừa vặn có 8 phòng, rõ ràng là được chuẩn bị theo tiêu chuẩn một người một phòng. Có điều Kiều Thất cũng không nói gì thêm về hành vi nhất quyết ba người chen chúc trong một phòng đơn của họ. Cậu chỉ dưới sự giúp đỡ của Trì Vũ, ân một lần bố cục phòng của mình. Và đề nghị rằng cậu muốn tự mình đi lại một chút. Kiều Thất thực ra chỉ bị mù hoàn toàn trong thư mời, sau đó đều có đạo cụ giúp cậu cải thiện trạng thái. Hiện tại đã cách phó bản đầu tiên một khoảng thời gian, hệ thống có thể chỉ đường và nhắc nhở kịp thời cho Kiều Thất cũng không ở đây. Tim Kiều Thất đập hơi nhanh, cơ thể cũng có chút căng cứng. Lúc đầu còn khá thuận lợi, nhưng sau đó, Kiều Thất vẫn vô tình vấp phải chỗ giao giữa tấm thảm dày và sàn nhà. Dưới chân mất thăng bằng, cơ thể ngã xuống, Chỉ Vũ đã kịp thời đỡ lấy Kiều Thất trước khi cậu ngã. Không sao chứ, Kiều Thất lắc đầu, không sao, vị trí tấm thảm được ai đó sắp xếp lại, Kiều Thất đứng dậy, đồng thời có chút mờ mịt nhìn về phía mắt cá chân của mình. Vừa rồi vô tình trẹo một cái, nhưng hoàn toàn không sao, thậm chí còn không đau. Mặc dù cậu đã trải qua khá nhiều phó bản, nhưng thể chất lại chưa từng được tăng lên. Theo lẽ thường, cậu bị trẹo như vậy, đáng lẽ phải đau mới đúng. Sự thật bày ra trước mắt, việc này lại quá nhỏ, Kiều Thất kinh ngạc trong chớp mắt, rồi không để tâm nữa. Chờ những việc này kết thúc, thời gian đã đến giữa trưa. Bữa trưa do Chỉ Phong Thừa và Hứa Ngạn Hoài làm, vị trí bàn ăn cũng là rút thăm ngẫu nhiên. Sau khi Bạch Đồng rửa xong bát, Chỉ Vũ nhìn mọi người lại bắt đầu im lặng, liếc nhìn đồng hồ rồi mở miệng đề nghị. Hay là chơi trò chơi? Không ai phản đối, Kiều Thất cũng không có ý kiến. Kiều Thất chỉ mong sự chú ý của mọi người có thể rời khỏi người cậu. Nhưng mà, muốn chơi gì? Phó Khải Minh đáp lời. Mặc dù trong ngôi nhà tình yêu có phòng chơi game, nhưng đối với Kiều Thất không nhìn thấy, rất nhiều trò chơi bên trong đều không dùng được. Ánh mắt Chỉ Vũ lướt qua những người có mặt, mở miệng đầy hứng thú. Thật hay thách, Kiều Thất, người có trực giác trò chơi này rất không ổn. Mùi thuốc súng trong không khí lập tức đậm đặc lên, những dòng chảy ngầm mơ hồ lại bắt đầu dâng trào, vẻ mặt của mọi người đều xuất hiện những thay đổi vi diệu. Cảm nhận được sự hứng thú của mọi người tăng vọt trong nháy mắt, Kiều Thất vội vàng lên tiếng từ chối. Trong lúc những người khác ít nhiều đều có chút thất vọng, Kiều Thất thở phào nhẹ nhõm. Cách chương.